Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Nếu cần đến làm nhiệm vụ, Lâm Hiên nhất định sẽ cảm thấy không đơn giản. Nếu như quá đơn giản nói, Thanh Liên tiên tử mình cũng có khả năng làm. Hà tất vẫn để cho hắn hỗ trợ đây. Quả nhiên, hiện tại nói ra nhiệm vụ thực sự là cực kỳ khó khăn. Đó chính là đi sâu vào Ma Vân Hải. Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong khủng bố là mọi người đều biết. Liền linh thần kỳ tu vi cũng không dám quá xâm nhập quá sâu. Phải nói đi sâu vào sau, đồng dạng là sẽ có cực lớn nguy hiểm. Gạch nối chấm, đương nhiên nguy hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn tại. Từ thiên ma đế những thứ này là có thể nhìn ra. Ở Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong tìm được thiên ma điện loại này bảo vật. Trừ cái đó ra khẳng định còn có càng nhiều bảo vật. Tin tưởng trấn hồn quyển loại này cũng là từ Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong thu được. Cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong giống như là có vô tận bảo khố. Chỉ cần có năng lực là có thể đi thu được. Chỉ là cái này quá nguy hiểm điểm. Nói thật Lâm Hiên có thể không có hứng thú gì đi vào. Chủ yếu là quá nguy hiểm điểm. Ngược lại không có can đảm. Mà là đi vào nói cửu tử nhất sinh. Vậy còn tiến đi làm cái gì? Nhất là bây giờ hắn có bảo vật không ít. Vừa không có gì địch nhân. Cho nên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi vào. Thật là có chút không đáng. Đi Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong tìm di tích. Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Tính nguy hiểm rất lớn a. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn thẳng thắn. Cũng không bởi vì trước mắt Liễu Thanh Thanh khôi phục ký ức. Thì sẽ chọn nghe theo. Trong lòng nên có nghi hoặc. Hắn sẽ nói ra. Nếu không. Như thế chết cũng không biết. Ta biết người ý tưởng. Nhưng nếu như nói ta làm tốt vạn toàn dự định đây. Liễu Thanh Thanh cười nói. Huống hồ cái này không tính là Ma Vân Hải nguy hiểm nhất bên trong. Nói thật nhất khu vực nguy hiểm. Trừ phi là ta bản tôn hạ xuống. Nếu không, cũng không dám tùy tiện đi sâu vào. Bất quá nếu như bản tôn có khả năng hạ xuống nói. Sớm xuống ngay, hà tất phái cái phân thân hạ đến. Tại đây trầm nguyên lĩnh vực trong, có một tầng cấm chế. Vượt lên trước linh thần kỳ tu vi thì không thể đợi ở chỗ này. Coi như là linh thần kỳ tu vi cường giả. Tối đa ở chỗ này đợi cái trăm năm nhất định phải được rời đi. Nếu không, cũng sẽ bị mạnh mẽ cho đạp ra ngoài. Như đã nói qua, tiên tử, ta có một chút không rõ. Đó chính là cái này Ma Vân Hải đến tột cùng là tình huống gì? Làm sao sẽ xuất hiện mảnh này hắc lôi vân đây? Nhất là vẫn hạn chế các loại cường giả đi vào. Còn có nhiều như vậy luân hồi cấp bảo vật. Tự hồ có cái gì không đúng? Lâm Hiên dò hỏi, xem ra ngươi còn biết chút nội dung. Là... Mảnh này hắc vân tự kêu là hắc lôi vân. Về phần tại sao ngưng kết ở chỗ này, kỳ thực chính là nhất tầng bảo hộ trầm nguyên lĩnh vực cấm chế. Cấm chế bên ngoài có người xông tới, cho nên cao hơn linh thần kỳ tu vi. Căn bản là không thể từ phía trên đi xuống, chỉ có thể phái ra tu thấp vì hạ xuống. Bất quá đồng dạng là được hoa một phen khí lực mới được. Liễu Thanh Thanh tiếp tục giải thích. Còn như chân chính tình huống cũng không biết. Có chút chúng ta là khẳng định. Đó chính là ít nhất là tôn cấp ở trên đại năng. Mới có thể làm ra loại cấm chế này. Chúng ta xưng là thần tôn cấp. Thần tôn cấp. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Lần đầu tiên nghe được như thế cảnh giới mới. Trước đó Hách Thu Dương nói qua là tôn cấp cường giả. Nhưng thật ra chưa nói đặc biệt minh bạch. Cái này thần tôn cấp cường giả. So với võ thần đại nhân mạnh hơn sao? Lâm Hiên dò hỏi, là, so với võ thần đại nhân cũng mạnh hơn rất nhiều. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc nói, võ thần đại nhân sở dĩ sẽ chọn nơi này làm nên cái phân thân điểm. Chính là nhìn chúng cái này một mảnh thần vực khu vực. Bản ý là tới nơi này thăm dò, ai biết quá mức nguy hiểm, khó có thể tra xét. Trước lúc ly khai thì thành lập võ thần tháp. Bồi dưỡng nơi này cường giả, thần tôn đại năng bố trí cấm chế, ở đâu là chúng ta có khả năng đụng vào. Lâm Hiên nội tâm chấn động mãnh liệt, quả nhưng cái thế giới này chính là như vậy đại, Võ thần chỉ là cái không sai cường giả mà thôi. Còn có cường hãn hơn. Hắn đều không cách nào tưởng tượng trong lúc này cường hãn đạt được tầng thứ gì. Vậy trong này mặt, đến tột cùng có cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đi thăm dò di tích? Chính là thần tôn cường giả di tích? Lâm Hiên dò hỏi. Đương nhiên không có khả năng. Thần tôn di tích nếu thật là ở chỗ này nói. Đừng nói chúng ta bây giờ trạng thái. Coi như là ta bản tôn đến. Đều gặp phải nguy cơ. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi là bên trong phía ngoài cùng di tích. Trong có ta nghĩ muốn đồ đạc. Đồng thời cũng có ngươi cần đồ đạc. Tính nguy hiểm là có. Nhưng ở con bà nó khống xuống. Cái này nguy hiểm sẽ áp đến thấp nhất. Lâm Hiên hiểu rõ Thanh Liên tiên tử. Cũng không phải thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Mà là đang kéo hắn một bà. Lấy bây giờ có thể lực. Đơn độc đi tới cũng không có vấn đề. Bởi vì nàng tu vi đạt được linh vương kỳ cấp bậc. Phải biết rằng ở đi võ thần tháp trước. Liễu Thanh Thanh tu vi mới là linh đan cấp bậc trạng thái. Mới vừa trở về thì vượt qua hai cái đại tầng thứ. So với hắn tu vi cũng cao hơn. Thanh Liên tiên tử đây chính là có ý định tài bồi hắn. Muốn mang hắn đi biết một chút về. Càng làm cho hắn đi lịch lãm một phen. Vẫn đợi ở an toàn địa phương. Là không có khả năng có đột phá. Điểm ấy trước đó thì biểu lộ đi ra. Nếu không phải là hạ xuống diệt trừ thiên ma tộc. Bọn họ đều muốn lưu Lâm Hiên ở võ thần lĩnh vực thật tốt tài bồi. Đến lúc đó trở thành Thanh Liên tiên tử trợ thủ đắc lực. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Cần phải chuẩn bị cái gì? Lâm Hiên không do dự xuống phía dưới. Hắn sớm muốn đi biết một chút về. Nếu không có nguy hiểm gì nói. Vậy còn nghĩ cái gì? Lập tức phải đi à? Không cần dự định cái gì. Chỉ cần người đi là được. Người trước đi giao đại thoáng cái. Đợi lát nữa chúng ta liền ra phát. Liễu Thanh Thanh nói ra. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lập tức đi tới đem chuyện này giao đại ra ngoài. Báo cho biết cha mẹ mình phương diện này sự tình. Bọn họ là có chút lo lắng. Nhưng nghe được có người bảo hộ nói. Chỉ có thể tuyển chọn gật đầu. Bọn họ sớm thì sẽ không can thiệp Lâm Hiên cái gì. Chỉ cần hắn muốn làm. Đều sẽ chọn chống đỡ. Ở giao đợi xong sau. Chỉ hai người bọn họ người thì đi tới Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Không có mang ở trên những người khác. Cũng không có mang bất luận cái gì tọa kỵ. Nhìn như mang nhiều một chút an toàn một chút. Từ về phương diện khác mà nói. Thanh Liên tiên tử có thể khó tránh nhiều như vậy. Cho nên càng ít người càng tốt. Ở Thanh Liên tiên tử dưới sự hướng dẫn. Bọn họ quen đường dễ chạy đi tới Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Tại chính thức tiến nhập cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong lúc. Lâm Hiên chứng kiến trước mắt tràng cảnh lúc. Tại chỗ thì há hốc mồm. Bầu trời hắc lôi vân càng thêm dày đặc. Bọn họ nhất định phải bay rất thấp. Mới có thể sẽ không bị sét đánh trúng. To lớn lôi điện. Lâm Hiên cảm giác so với bên ngoài đều phải to ở trên quá nhiều. Uy lực tuyệt đối là trở mình mấy chục lần. Tùy tùy tiện tiện một bổ xuống. Hư linh kỳ tu vi đều quá sức. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này đầy đất di tích. Là, nơi này có rất nhiều di tích. Tất cả lớn nhỏ di tích đều phiêu ở trên biển. Có thì từ hải lý lộ một bộ phận đi ra. Thoạt nhìn giống như là một bị nước biển bao phủ thành thị. Nhưng thành thị cũng sẽ không đều là khoa trương như vậy phòng ốc. Nơi này đều là di tích. Cũng là lớn hình cung điện. Thoạt nhìn cũng biết tồn tại rất nhiều năm. Hiện tại đều tập trung ở một khối. Điểm ấy sai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Convert by King Killer. Hết chương.